Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, là ngươi cứu ta. Một đạo bóng người rơi hướng vực sâu, vẫn hai tay vung vẩy, làm sao hắc ám trùng điệp, nàng dường như thần hồn đoạn tuyệt mà không thể nào dãy rùa. Một đạo bóng người gấp xông thẳng xuống, trong nháy mắt đụng nát tầng tầng lạnh sương mù. Hắn không có làm suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nữ tử kia không nên như vậy vẫn lạc. Chí ít nàng tại chính mình tao ngộ hung hiểm thời điểm lên tiếng nhắc nhở. Nhìn không ra bất kỳ hư giả cùng ác ý, huống hồ cướp đi nhà nàng huyết quỳnh hoa phía trước, này mới liên lụy ra về sau rất nhiều ân oán. Bây giờ nếu là nhìn lấy nàng bạch bạch chết đi, khó tránh khỏi gọi trong lòng của người ta có chút không thiết thực. Hai đạo bóng người, trong nháy mắt tiếp cận, Vô Cửu đưa tay trái ra, bắt lại vung vẩy cánh tay, thế đi quá mau, đối diện đụng vào vách núi, tay phải của hắn đột nhiên thêm ra một cây đoản kiếm. Thừa cơ hung hăng dùng sức đâm vào, rắc, trầm đục. Đoản kiếm xâm nhập nham thạch, lại, bịch, bịch, hai tiếng, truyền đến nhục thể va chạm vách đá động tĩnh. Lập tức lại là, a, rên gì, ngươi, chỉ gặp lạnh sương mù bao phủ trên vách đá. Hai đạo liên lụy bóng người tại lắc tới lắc lui, tựa như là hai mảnh lá rụng, tại hắc ám bên trong gặp gỡ bất ngờ. Vì rồi ngắn ngủi duyên phận, nhất thời dây dưa khó mà rời đi, Nhạc Quỳnh không có nghĩ tới vận rủi lại đột nhiên hàng lâm. Chỉ còn chờ rơi hướng vực sâu mà rơi vào luân hồi. Tuyệt vọng thời khắc, ngược lại không có rồi bi thương. Giờ khắc này, bỗng nhiên có loại nhẹ nhõm thoải mái, cùng không hiểu thất lạc, còn có nhàn nhạt thẫn thờ, ở buồng tim hấp hối không đi. Có lẽ, nàng là thả không xuống thạch đầu thành, cùng thạch đầu thành người nhà, đã từng ân oán, cùng hồng hồng huyết quỳnh hoa. Bất quá, liền tại nàng vạn niệm quy tịch thời điểm, lại tại sắp chết biên giới bị người giữ chặt, nàng ngóc lên đầu đến, khó có thể tin nói, là ngươi, cứu ta. Vô Cửu tay trái nắm thật chặt một người cánh tay, tay phải gắt gao nắm đoản kiếm chui kiếm, rốt cục tại nguy cấp bước ngoặt đã ngừng lại rơi thế. Quả nhiên là suýt xảy ra tai nạn mà hiểm lại càng hiểm. Ai ngờ tình thế cấp bách phía dưới, hắn đối diện đâm vào cứng rắn trên vách đá, may mắn da mặt đủ dày, không phải khó tránh khỏi phá ngoài, cái mũi lại là mỏi nhừ mà đau đớn khó nhịn, nước mắt lập tức phun ra ngoài, đợi lay động thân thể thoáng chậm lại, hắn này mới đến cúi thấp đầu. Là ta. Một bóng người giữa không trung bên trong ngang nghiêng, vạt áo bồng bềnh, tứ chi giãn ra, càng thêm lộ ra hắn dáng người nhẹ nhàng mà thoải mái bất phàm. Nhất là hắn anh tuấn dị thường trên hai gò má, mang theo nước mắt, hắn thần sắc, vừa vui vừa thương xót. Nhạc Quỳnh trong lòng đột nhiên rung động, nghẹn ngào nói, ngươi, rơi lệ. Vô Cửu hai tay không rảnh rỗi, chỉ có thể mặc cho bằng nước mắt đầy mặt, vội lắc lắc đầu. Hãy còn cái mũi mỏi như phủ nhận nói. Không có, Nhạc Quỳnh còn giống như không có từ sinh tử nghịch chuyển bên trong lấy lại tinh thần. Lại là một hồi tâm hồn mê loạn. Hắn không để ý cá nhân an nguy, chỉ vì cứu vãn tính mạng của mình. Vốn cho là hắn lỗ mãng nông cạn, gian trá giảo hoạt. Ai ngờ hắn phóng đãng hình hài dưới, vậy mà giấu lấy như thế chân thành tha thiết tình hoài. Nhất là hắn tha thiết lo lắng, lộ rõ trên mặt, Nhạc Quỳnh kìm lòng không được nói, ta sống đâu, chớ lại bi thương, nữ tử này làm sao vậy, giống như biến thành rồi một người khác, không phải là kinh hãi gây nên, này mới nói bậy loạn nói. Vô Cửu nắm lấy đoản kiếm, trái phải nhìn quanh, cuối cùng là biến mất rồi trong mắt nước mắt, chỉ là cái mũi còn ẩn ẩn mỏi như. Theo âm thanh qua loa nói, ta không bi thương, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, càng nhìn không mặc kia đỉnh đầu tràn ngập lạnh sương mù. Có thể thấy được vừa mới rơi xuống, sợ không có mấy chục trượng chi sâu, mà lại nghĩ cách thoát hiểm. Không biết phía trên tình hình lại là như thế nào, mà hắn mới muốn chuyển động thân thể. Vừa tối tối bất đắc dĩ, bốn phía lạnh sương mù bên trong, giống như tràn ngập vô hình cấm chế. Vậy mà dùng được thân thể nặng nề, chính là pháp lực vận chuyển cũng khó có thể tự nhiên. Nhu nhu thanh âm đàm thoại, vang lên lần nữa. Tình cảnh này, Quỳnh Nhi không quên, u ám bên trong, nàng trắng nõn tinh xảo trên hai gò má hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác e lệ. Vô Cửu lo nghĩ sau khi, không có làm suy nghĩ nhiều. Ai nha, đây cũng không phải là địa phương tốt gì. Nữ nhi ra tâm tư, thật sự là không hiểu thấu. Nơi đây chính là sườn đồi vách đá, sinh tử khó lường hiểm địa. Nàng ngược lại là lưu luyến quên về, hẳn là còn muốn ở đây an cư lạc nghiệp hay sao? Nhạc Quỳnh hãy còn ngẩng đầu ngước nhìn, yếu đuối thuận theo nói. Rời đi chính là, Quỳnh Nhi tùy ngươi, Vô Cửu gấp nói, ta ngược lại là muốn rời đi, làm sao tay chân không đủ dùng a? Mang theo một người sống sờ sờ thuận lấy vách núi cao chót vót leo trèo mà lên. Cũng không dễ dàng, lại thêm lạnh sương mù trở ngại, pháp lực khó kế, đặc biệt là còn sót lại một cái tay nắm lấy chuôi kiếm. Thêm chút chuyển động đều bất lực. Thử hỏi, ta nên như thế nào rời đi? Nhạc Quỳnh dưới thân, chính là khó lường vực sâu. Nàng lúc này cũng không bối rối, ngược lại có chút thiết thực, bởi vì nắm lấy nàng bàn tay kia, kiên cố mà mạnh mẽ, mà nàng nhìn thấy Vô Cứu khó xử, lập tức hiểu ý, dựa thế mà lên, trong nháy mắt đến rồi người nào đó phía sau. Duỗi ra cái tay còn lại cánh tay kéo lại cổ của hắn. Vô Cứu cầm từ không rõ ràng cho lắm. Phía sau nhiều rồi một người. Không chỉ mềm mại dị thường, còn có tóc mai cọ sát có chút thở dốc cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, vung ra bàn tay, không hiểu nói, đạo hữu, đây là làm gì mà Nhạc Quỳnh không có rồi nắm giữ. Thân hình hạ xuống, vội vàng duỗi ra hai chân thuận thế một bàn, lẫn nhau ở giữa gấp dính chặt vào nhau. Bản thân nàng lại là không âm thanh không lên tiếng, chỉ có càng thêm tiếng thở dốc dồn dập tại có chút vang lên. Vô Cứu cúi đầu nhìn lấy bên hông hai chân, âm thầm giật nảy mình. Trời ạ, nàng tuyệt đối không nên trong lòng còn có ác ý. Không phải ta chết chắc, căn bản không thể nào tránh né a. Nhạc Quỳnh là cái tu tiên giả, không có phàm tục câu nệ, mà lại tính tình sảng khoái mà không câu nệ tiểu tiết. Mà nàng dù sao cũng là cái nữ nhi gia, chưa bao giờ cùng người như vậy thân mật vô gian. Nàng mới có động tác, đã phát giác nam nữ khác biệt, lập tức hai gò má ửng hồng, hoa mắt thần mê, e lệ khó nhìn, đành phải giấu ở người nào đó phía sau lưng trên. Mặc cho trong lòng phanh phanh đại loạn, Vô Cứu không thấy dị trạng, khóe miệng một phát, tốt xấu cõng lấy là cái mỹ nhân, cũng là có phiên khác kiều diễm. Nếu như đổi thành thái thực cái kia lão đầu, kia mới gọi người không chịu nổi. Vô Cứu thêm ra cánh tay trái, cũng nhiều tự nhiên, không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cầm ra một thanh đoản kiếm, huy động cánh tay, phanh một tiếng cắm vào vách đá. Quỳ xương chiếc nhẫn bên trong còn có không ít phi kiếm, ngày xưa vô dụng, dưới mắt ngược lại là phái công dụng. Hắn thoáng mượn lực nhảy lên, thuận thế rút ra tay phải đoản kiếm lần nữa cắm vào vách đá. Như thế lặp đi lặp lại, hắn cõng lấy Nhạc Quỳnh chậm rãi xuyên qua lạnh sương mù trèo lên trên đi. Giây lát, bốn phía hắc ám chậm rãi giảm đi, chỉ cần xuyên qua cuối cùng một tầng lạnh sương mù giam cầm, liền có thể tiếp cận rơi xuống sườn đồi vách đá. Nhạc Quỳnh hai tay ôm cái cổ, hai chân cuộn lại vòng eo, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, như cái hài tử ghé vào đại nhân phía sau lưng, dần dần không phải lúc trước e lệ, ngược lại là có chút nhu thuận cùng yên tĩnh, chỉ có nàng đôi mắt sáng bên trong, y nguyên ôn nhuận lấp lóe, mây hồng chưa cởi quay hàm bên, nhộn nhạo say lòng người nhàn nhạt ý cười, mà theo lấy lạnh sương mù tán đi, giam cầm làm dịu, thoát khốn sắp đến. Nữ tử này bỗng nhiên có chút buồn vô cớ, có lẽ nàng chỉ muốn chăm chú giúp vào khoan hậu kiên cố phía sau lưng trên, cũng cùng hắn một đường bước đi, từ đó không còn tách rời. Nhạc đạo hữu, ngươi muốn ghìm chết ta? Vô Cửu leo lên đang bề bộn mà trên cổ nhu nhuyễn thủ cánh tay lại tại dần dần dùng sức, chính là cuộn tại bên hông hai chân cũng đang ngọ nguậy, nhất thời làm hắn không biết làm thế nào, vội vàng thu liễm tâm thần, liên tục mặc niệm, thực sắc tính dã, không thể tránh được, ta là nam nhân, ta không thể thật xin lỗi Tử Yên. Nhạc Quỳnh này mới phát giác thất thố, không dám động rồi, mà mím môi, lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía người nào đó cái cổ cắn. Ai u, tha mạng. Vô Cữu da thịt cứng rắn giống như sắt, ngược lại không lo lắng bị người cắn bị thương, đơn thuần vội vàng không kịp chuẩn bị, không chịu được kinh hô âm thanh, ướt át bờ môi lập tức buông ra, nhưng lại chậm rãi dán tại tai của hắn bờ, giống như nói mê vậy nói rằng, ngươi cứu rồi Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi không còn hận ngươi, ta cứu ngươi không quan trọng, ngươi không thể cắn ta à, hẳn là cũng thích ăn thịt, quá dọa người rồi. Thật sự, qua lại ân oán, một bút xóa sạch, chỉ có ân tình, sao là sầu oán, như thế liền tốt, thoát hiểm quan trọng. Vô Cữu không cho nhiều lời, hai tay dùng sức, rốt cục xuyên phá rồi lạnh sương mù ngăn cản, bốn phía lập tức rộng rãi sáng sủa, rơi xuống sườn đồi liền tại không xa nơi, mà xa gần lại là không gặp người bóng. Hắn cũng không trực tiếp hướng lên, mà là ngang nghiêng mà đi, dần dần như là viên hầu đồng dạng linh xảo. Không bao lâu đã đến rồi cong lưng đồng dạng vách đá đầu cuối. Đúng gặp đường đá đủ để đặt chân, hắn mượn cơ hội bay lên không nhảy lên, mà Nhạc Quỳnh không có rồi cấm chế trói buộc. Vượt lên trước buông tay ra cánh tay hai chân, thuận thế một cái bay vọt. Nhẹ nhàng rơi vào đường đá phía trên, một đạo áo trắng bóng người sau đó mà tới, bình yên vô sự, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, quay hàm bên mây hồng vẫn cứ như ẩn như hiện, Vô Cữu hai chân đứng vững, thu hồi đoản kiếm, lưng tựa vách đá, thở phào một hơi, đám tiểu đồng bạn đâu, còn có trước đây cản đường ra hỏa, lại đi rồi nơi nào, Nhạc đạo hữu. Mà lại vân vân, hắn muốn hỏi thăm một chút, mưu đồ có cái đối sách, mà Nhạc Quỳnh chuyển qua phía trước vách đá, nghe tiếng ngoái nhìn thoáng nhìn, cẩn thận gặp đối diện người nào đó đứng được vững vững vàng vàng. Nàng lại cắn lấy bờ môi nhẹ giọng nói, không ngại gọi ta Quỳnh Nhi, Vô Cữu muốn nói ra nghi hoặc, bóng người không có rồi. Hắn đành phải thuận lấy vách đá giữa đường đá hướng về phía trước đi. Vừa tối tối oán thầm không thôi. Nữ tử kia vừa mới lại là tay xiết, lại là răng cắn, muốn mạng người tư thế, mà trong nháy mắt lại xa xa né tránh. Thật sự là gọi người suy nghĩ không thấu. Để ta gọi nàng Quỳnh Nhi, không hợp quy củ nha. Không cần một lát, đổi qua ngăn cản vách đá, chật hẹp đường đá lập tức rộng rồi vài thước, đường đi cũng theo đó trở nên thông suốt bắt đầu. Một đạo người áo xanh bóng liền tại không xa nơi, vậy mà tay áo dài bồng bềnh, nhảy nhảy nhót nhót, tiểu nữ hài ra bộ dáng. Phía trước trăm trượng bên ngoài thì là một mảnh càng thêm rộng lớn vách núi, còn có một đạo quỷ dị cầu đá đột ngột hoành không mà đi. Vô Cữu tăng tốc rồi thế đi, chậm rãi đuổi kịp cái kia đạo thân ảnh chập chờn. Nhạc Quỳnh lại là quay đầu liên tiếp, đôi mắt sáng nhìn quanh. giống như đang chờ đợi, lại không chịu ngừng lại, chờ một mạch nhảy lên rồi vách núi, này mới hai tay chắp sau lưng nhăn nhó quay người, quay hàm bên cười yếu ớt tựa như gió xuân vậy xinh đẹp. Nó sáng rỡ thần thái, thướt tha dáng người, đúng như một đạo cảnh đẹp ý vui cảnh sắc. Dùng được phương này hoang vu cũng nhiều hơn rồi mấy phần sinh cơ bừng bừng. Mà liền tại lúc này, lại có người phá hư phong cảnh. Chỉ gặp vách núi phía sau, đột nhiên toát ra một đạo bóng người, đầy mặt kinh hỉ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Nhạc cô nương bình yên vô sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?